Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, bất ngờ không kịp đề phòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cờ màu tung bay, như biển người, cuồng nhiệt các fan sách, ăn mặc có dấu Lâm Kiệt ảnh chân dung văn hóa áo lót, ôm như bảo bối giống vậy sách. Liều mạng đánh vào rất nhiều an ninh ngăn trở, chỉ là và Lâm Kiệt khoảng cách gần tiếp xúc một chút. Đây chính là Lâm Kiệt thư viện hội ký bán hiện trường. Xác thực nói, đây là Lâm Kiệt trong ảo tưởng hội ký bán hiện trường. Cùng hắn ở Trương Tiếu Tiếu, Tần Cương, An Khả Hinh, An Khả Mộng đám người cùng đi, đi tới trường y khoa trước lầu làm việc. Một tòa cây xanh bóng mát quảng trường nghỉ ngơi lúc, mới phát hiện thực tế và lý tưởng chênh lệch, thật sự là khác xa lắc xa lơ. Rừng cây nhỏ trước trên đất trống, đắp ba cái tre lạnh lều, ở giữa lều lên duyên treo một cái màu đỏ băng rôn dọc. Thượng thư mấy chữ to, Lâm Kiệt chuyên gia thư viện hội ký bán. Lều bên trong để mấy tờ bàn ghế, ở ba cái tre lạnh lều cánh đông. Để ngay ngắn như nhau, một bao xây lên mấy lớn đóa thư viện, mấy tên nhà xuất bản công tác đang bận bán ra sách thu tiền. Cái này hội ký bán trường hợp, đơn sơ để cho Lâm Kiệt thương tâm, rất là thương tâm, duy nhất để cho hắn chút vui mừng là, ở giữa vậy một tòa che lạnh lều trước, đã xếp hàng một cái nhiều lần cong đội ngũ, sơ lược nhìn sang, cũng có hơn 100 người. Những người này thấy Lâm Kiệt tới đây, quơ gông tay thư viện, rối rít nhiệt tình hô, Lâm lão sư, Lâm chuyên gia. Lâm Kiệt cũng cười ý yêu kiều vẫy tay, đáp lại bọn họ, Lâm chuyên gia, chán tràn đầy mồ hôi dịn chữ tinh, chạy chậm đón, cười nói, không ít người sáng sớm cứ tới đây, xếp hàng chờ ngài, ngài muốn không muốn trước cho mọi người nói mấy câu. Lâm Kiệt rất hoài nghi nàng những lời này chân thực tính. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, còn có ánh mặt trời chói mắt, cảm nhận được thổi tới đây ấm áp gió, hắn rất là quan tâm nói. Tuy có bóng cây, nhưng còn chưa như ở có máy điều hòa không khí gian phòng thoải mái. Thời tiết có chút nóng bức, không thể để cho các bạn đọc hơn chờ. Chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Được. Lâm chuyên gia, mời theo ta tới. Lâm Kiệt đi theo chữ tinh đi tới trung gian che lạnh chuồng ngồi xuống. Hắn liền gặp trên bàn sách đã chuẩn bị xong bình đựng nước. Còn có mấy chi viết ký tên. Kiệt ca ca, đây là ta dùng mình tiền nhuận bút. Cố ý cho ngươi mua viết ký tên. Lâm Kiệt từ An Khả Mộng trong tay tiếp qua một cái nhìn rất mắc. Tiền bút hộp, mở ra vừa thấy. Bên trong là một chi màu vàng sẫm bút thép. Hắn lấy ra cây bút này. Ở một bên giấy nháp lên là tả viết xuống hai chữ, Lâm Kiệt. Nhìn cái này rồng bay phượng múa. Rất có thần vận hai chữ. Lâm Kiệt đối với mình mấy ngày nay tăng giờ làm việc luyện tập thành quả. Rất là hài lòng. Hắn quay đầu nhìn An Khả Mộng. Cười nói, rất tốt. Dùng cái này bút viết chữ rất thoải mái. Ta rất thích, Khả Mộng, cảm ơn nhiều. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, nói, Kiệt ca ca ngươi thích liền tốt, cũng đừng quên ta sự kiện kia nha. Không cần thời thời khắc khắc thúc giục, có được hay không? Lâm Kiệt lại nữa phản ứng An Khả Mộng, quay đầu đối với chữ tinh nói, bắt đầu đi, sớm kết thúc một chút, sớm trở về. Chữ tinh nhàn nhạt cười một tiếng. Phất phất tay, phụ trách duy trì trật tự nhân viên làm việc, liền thả một người tới. Đây là một vị mang mang mắt kiếng nam sinh, ôm năm quyển sách bước nhanh tới, nói, Lâm chuyên gia, ta đây là thay cô ta mua. Nàng là nhà ta Hương bệnh viện một người bác sĩ khoa ngoại tổng hợp. Vô cùng sùng bái ngài, dặn dò ta nhất định phải bắt được ngài ký tên. Cảm ơn ngài cô đồng ý. Lâm Kiệt từ chữ tinh nơi đó nhận lấy lật tốt mặt bìa một quyển sách. liền chuẩn bị ký tên. Mắt kính nam lại mở miệng nói, Lâm chuyên gia, có thể hay không mời ngài cùng nhau viết xuống, đại y tinh thành, cái này bốn chữ. Cô ta đặc biệt thích những lời này. Lâm Kiệt chính là ngẩn ra. Đại y tinh thành, những lời này từ đời Đường Tôn Tư Mạc chứ tác chuẩn bị cấp ngàn kim phương thuốc. Lại tên ngàn kim phương, truyền lưu đặc biệt sâu xa, rộng bị đồng ý. Lâm Kiệt cũng là gần đây đọc một ít y học nhàn thư lúc biết được những lời này hàm nghĩa. Những lời này, tinh, chỉ thuần thục kỹ năng chuyên nghiệp. Thành, chỉ cao thượng đạo đức phẩm chất. Ý nghĩa chính là chỉ có y thuật tinh xảo, y đức cao thượng người mới có thể gọi là đại y. Người thứ nhất liền xuất hiện loại này quá mức yêu cầu tình huống. Biết được Lâm Kiệt nguồn gốc chữ tinh, vội vàng mở miệng nói, vị bạn học này, ngày hôm nay ký tên người có vài người, là tiết kiệm thời gian. Lâm chuyên gia hôm nay ký tên bán ra sách, chỉ ký một cái tên. À, ký tên cũng được, quang ký tên cũng có thể. Gặp nam sinh này trên mặt toát ra vẻ thất vọng, Lâm Kiệt cười cười nói, vị bạn học này, không dối gạt ngươi nói, ta đã thành thói quen viết đơn thuốc chữ. Vậy theo ta ký tên, các ngươi có thể nhận đi ra. Những thứ khác chữ, các ngươi là nhận không phải. Nếu như không ngại, ta có thể dùng đơn thuốc chữ viết. Nam sinh mừng rỡ nói, có thể, nói thật, cô ta mở toa thuốc, ta cũng là không nhận được. Nhưng là bệnh viện dược phòng dược sư, nhưng là nhận, lập tức, Lâm Kiệt nổi lên một chút tâm trạng. Cử bút là tả viết xuống một hàng chữ, lại khắc dậy một nhóm, ký xuống tên của mình. Ngoài ra bốn quyển sách, hắn cũng chỉ ký một cái tên. Tên nam sinh này cẩn thận ngắm vậy một hàng chữ, lắc đầu một cái, nói, nếu như ta không phải trước thời hạn biết cái này bốn chữ, còn thật không biết, mấy chữ này còn có thể như thế viết. Bất quá, chắc hẳn cô là nhận được. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt hồi lấy nhàn nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng nói, cô ngươi nếu có thể nhận ra, ta coi như là phục nàng. Lâm chuyên gia, cảm ơn ngài. Nam sinh này ôm năm quyển sách cáo từ rời đi, một bên chữ tinh, nhưng không nhịn được hỏi, Lâm chuyên gia, cái chữ này. Lâm Kiệt cố làm cao thâm giải thích, đây là chúng ta bác sĩ bây giờ dùng để câu thông đặc biệt kiểu chữ. Người bình thường cũng xem không hiểu đơn thuốc chữ. Như thế nào, đẹp không? Chữ tinh nhớ lại một chút, rất nghiêm túc gật đầu nói, mặc dù ta cũng không nhận ra, nhưng là ta cảm giác được. Lâm chuyên gia ngài viết chỗ này phương chữ, có một loại vận luật đặc biệt hòa mỹ cảm, tương đối khá. Cái này đơn thuốc chữ cũng không phải là Lâm Kiệt tự nghĩ ra. Xác thực nói, đây là Thẩm Lan Nhược đơn thuốc chữ. Bởi vì Thẩm Lan Nhược quen dùng viết chữ là chữ cái tiếng Anh. Lâm Kiệt bị trí nhớ ảnh hưởng, viết dạy tiếng Anh tới, đó là một cái lưu loát. Như vậy thì viết dạy Trung Văn tới, chính là một chữ thi đấu một chữ khó khăn xem. Mới vừa rồi, Lâm Kiệt là cầm cùng đại y tinh thành, ý nghĩa tương cận từ đơn tiếng Anh, dùng Thẩm Lan Nhược đơn thuốc kiểu chữ viết ra. Hắn trong lòng nghĩ là, dù sao cái chữ này cũng không ai biết nhận thức, hoặc là chỉ là giả vờ biết, dĩ nhiên là làm sao phát huy đều có thể. Ký tên bán ra sách kéo dài tiến hành, thỉnh thoảng có người nói lên quá mức thỉnh cầu, phải thêm một câu nói, hoặc là đề tặng cho mỗ mỗ đợi một chút. Lâm Kiệt từng cái thỏa mãn bọn họ yêu cầu, dĩ nhiên là dùng ai cũng không nhận ra đơn thuốc kiểu chữ, vẫn là tiếng Anh phiên bản. Lão sư tốt, nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Kiệt ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện trước bàn đọc sách đứng là Phương Hàm Nhị. Hắn lệch một cái đầu, lại là phát hiện Tiêu Cương Hào, Nhan Bắc Thần, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du các người, cũng đều ở phía sau đứng xếp hàng đây. Ta không phải đưa các ngươi một bộ ký tên sách sao? các ngươi lại tới giở trò quỷ gì? Phương Hàm Nhị cười nói, chúng ta tới đây giúp đỡ lão sư ngài à? Hơn nữa, chúng ta đều có theo nghề thuốc người nhà, bằng hữu, bạn học, một bộ sách nào có đủ à? Lão sư, ngài bị mệt mỏi, hơn ký mấy bộ đi. Vừa nói lời này, nàng liền đem 5 bộ, cộng 25 sách rời đến trên bàn sách. Đây là học sinh một phiến ý tốt. Lâm Kiệt không thể làm gì khác hơn là từng cái cho thư viện ký tên. Gần 1-2 giờ trôi qua, một mực vùi đầu ký tên Lâm Kiệt, cũng cảm giác được cổ tay có chút ê ẩm. Tự mình cảm giác vậy ký 200-300 người, kém không nhiều nên lúc kết thúc, Lâm Kiệt đứng lên, một bên hoạt động cổ tay, một bên đi trong rừng cây nhỏ nhìn lại. Cái này vừa thấy, Lâm Kiệt cũng có chút sững sờ. Ya ya, trong rừng cây nhỏ xếp hàng đội ngũ, vẫn có 1-200 người. Thật giống như liền vẫn không có đổi ngắn tựa như. Lại thế nào có nhiều người như vậy? Chử khoa trưởng, các ngươi không có mời nhờ chứ? Chữ Tình hé miệng cười một tiếng, nói, chúng ta làm sao sẽ mời nhờ đâu? Lâm chuyên gia, tới hôm nay những người này toàn là hướng về phía người của ngài. Còn có ngài sách tới, lại nói cho ngài một cái tin tốt. Nàng có chút kích động nói, thủ ấn 50.000 bộ đã toàn bộ tiêu thụ đi ra ngoài. Ngày hôm nay cố ý là ký tên bán ra sách lưu lại 800 bộ thư viện. Chính là sau cùng lưu lại thủ ấn thư viện. Ừ, bây giờ còn có. Chữ Tình quan sát một chút còn dư lại hai đóa hơn thư viện. Nói tiếp, còn dư lại hơn 200 bộ, phỏng đoán rất nhanh liền sẽ tiêu thụ không còn. Mấy con số này để cho Lâm Kiệt thấy được triển vọng, cầm một chai nước rót vào trong bụng nửa chai, chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ký xong. Đây là, Tần Cương cầm điện thoại di động nhích lại gần, thấp giọng nói, Lâm Kiệt, ngày hôm qua lần đó chuyện ngoài ý muốn. Định tổn đi ra, mấy chiếc xe thảo luận định tổn, còn có các loại tổn thất, cộng lại là 70.600. Bất quá, không cùng Lâm Kiệt thẩm vấn. Tần Cương có chút bất đắc dĩ nói, tai nạn chỗ Lý Khoa người nói, nữ sinh kia là vừa khóc lại nháo, lại cầu khẩn lại thỉnh cầu cái gì, nói mình không có tiền, để cho mình đền tiền. Chính là ép mình đi thật xung đột nhau tìm chết. Lâm Kiệt hừ lạnh một tiếng, nói, mỗi một người đều phải vì mình làm nơi là phụ trách. Chuyện này ngươi giao cho Lý Hạo tường luật sư xử lý, mời hắn phái cái trẻ tuổi luật sư nhìn chằm chằm chuyện này. Nhất định đốc thúc có liên quan ngành sẽ nghiêm trị xử lý. Hoặc là liên một chút những thứ khác bị tổn thương người, cùng nhau nhắc tới luật pháp kiện tụng cũng có thể. Đối với người như vậy, không cần đồng tình, phải như vậy để cho cái này biết, cái thế giới này là không sẽ vây quanh nàng chuyển. Tần Cương gật đầu kêu, ta rõ ràng, ta cái này thì liên lạc Lý luật sư. Lâm Kiệt vậy tiếp theo ngồi xuống, tiếp tục ký tên. Lâm chuyên gia, ngài khỏe. Cái thanh âm này rất là dễ nghe, uyển chuyển nhu hòa, như nước chảy róc rách vậy thấm lòng người ngọt. Lâm Kiệt không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem một chút chủ nhân của cái thanh âm này. Cái này một cái xinh đẹp lung linh, tướng mạo đáng yêu nữ sinh. Bất quá, Lâm Kiệt cảm giác nàng tình huống có chút không tốt lắm. Cô nữ sinh này, mặt đầy đều là hạt đậu lớn mồ hôi hột, sắc mặt đỏ bừng, trên người thiển sắc không có tay áo thun, giống như là giặt nước liền vậy, đều bị mồ hôi thấm ướt. Hôm nay thời tiết mặc dù có chút nóng ran, nhưng cũng sẽ không để cho một người xuất mồ hôi đến loại trình độ này. Lâm Kiệt không tránh khỏi đứng lên, ân ngần hỏi, vị bạn học này, ngài thân thể cảm giác thế nào, có thể có cái gì không thoải mái? Ta rất tốt à, chính là suốt mồ hôi có chút hơn. Nàng lấy sống bàn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt, giải thích, có thể là thấy Lâm chuyên gia ngài tâm tình quá mức kích động đi, Cô nữ sinh này nhìn chằm chằm Lâm Kiệt mặt, sắc mặt càng phát ra đỏ bừng, liền gặp nàng một cắn môi dưới, chợt đưa hai tay ra bắt Lâm Kiệt cánh tay, dùng sức đi trong ngực mình kéo một cái. Biến cố này có thể nói là đột nhiên xuất hiện, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Kiệt trên người liền hướng trước một nghiêng, hắn trước mắt chính là tối sầm lại, ngay sau đó cảm giác môi mình cho một chỗ mềm mại chặn lại, mình đây là bị cường hôn. Không dám tin Lâm Kiệt đã tỉnh hồn lại, liền phát hiện trước mắt cô nữ sinh này con mắt đảo một vòng, thẳng tắp té xuống đất đi. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nu-psu-psc-muoi-mui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.